Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2206, chương 2206, không đắc tội nổi người. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Phố Quân, trong thần sắc lộ ra một chút kinh ngạc. Phố Quân tiếp tục lên tiếng nói, ta từng nghe đến thị trấn trên bách tính nói qua, nếu là muốn bái một cao thủ vi sư, muốn cho hắn lễ bái sư, còn không thể quá tiện nghi. Thế nhưng là ta toàn thân trên dưới chỉ có sợi dây chuyền này đáng tiền nhất. Đây là nhà ta tổ truyền, mang theo lớn lao phúc phận, có thể giúp người gặp dữ hóa lành, vạn sự bình an. Trong lời nói, Phố Quân chính là bắt đầu động thủ cởi xuống trên cổ dây chuyền. Sợi dây chuyền này chính là Phố Quân từ nhỏ mang ở trên người. Cho dù là tại hắn thời điểm khó khăn nhất, thậm chí là lập tức sẽ đói thời điểm chết, hắn đều là chưa hề động đậy dây chuyền suy nghĩ. Thế nhưng là, hiện tại Phố Quân 10 phần kiên quyết, hắn cam nguyện cầm ra bản thân vật quý giá nhất đến bái sư, để đổi lấy lực lượng cường đại. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua dây chuyền kia, chính là có một khối tốt nhất dương chi ngọc điêu khắc mà thành. Nhìn như chỉ có bạch dương lá cây kích cỡ tương đương. Phía trên điêu khắc long tượng lại là sinh động như thật, cho người ta một loại tựa hồ tùy thời muốn phục sinh cảm giác. Có lẽ là Phố Quân thực lực thật sự là quá yếu, hắn căn bản là không có cách bảo vệ chân quý như thế dây chuyền. Vì vậy dây chuyền một sợi dây 10 phần phổ thông, liền là đơn giản nhất kiên cố dây gai. Về phần kia dương chi ngọc phía trên, cũng là bọc lấy một tầng bao tương, nếu không phải người hữu tâm có thể đi quan sát, chỉ sợ là rất khó phát hiện. Lắc đầu, Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói, tại ta chỗ này bái sư, không cần lễ bái sư, dây chuyền ngươi thu lại, kia là thứ thuộc về ngươi, bất quá tại thu ngươi làm đồ trước đó, ngươi trước muốn thông qua khảo nghiệm của ta. Phố Quân trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, gấp giọng nói, dạng gì khảo nghiệm, ta nhất định có thể. Lý Kỳ Phong cười cười, thần dụ kiếm khẽ động, chạm dưới một cây thô to thanh tùng nhánh cây. Kiếm khí lưu chuyển, một thanh kiếm gỗ ra hiện ở trong tay của hắn, đem kiếm đưa cho Phố Quân. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, Muốn đạt được thực lực cường đại dựa vào ngươi một bầu nhiệt huyết nhưng là không được. Còn cần một viên chính nghĩa tâm cùng kiên trì không ngừng cố gắng. Hôm nay ta truyền thụ cho ngươi đơn giản nhất kiếm chiêu. Ngươi mỗi ngày theo thứ tự luyện tập 3.000 lần. Kiên trì một tháng, làm được ta liền thu ngươi làm đồ. Được, Phố Quân 10 phần dứt khoát nói. Sáng sớm, sương mù. Nồng đậm sương mù tràn ngập Đại Vu Sơn, khiến cho Đại Vu Sơn nhiều mấy phần tiên khí. Lý Kỳ Phong đứng ở trên nóc nhà, ngắm nhìn xa xôi đông phương trở lại hiện ra quang mang, cảm giác được 10 phần thư sướng. Khác tạm không nói đến, cái này Đại Vu Sơn bên trong đích thật là khó được thế ngoại đào nguyên chi địa. Rời xa trong giang hồ ân ân oán oán, thị thị phi phi, cơm rau dưa sau khi thưởng thức thiên địa này cảnh đẹp cũng là 10 phần hài lòng. Phố Quân đang luyện kiếm, hạt sương làm ướt quần áo của hắn, trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, trong đôi mắt 10 phần chuyên chú, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là 10 phần nghiêm túc. Mỗi một kiếm vung ra đều là mang theo tấn mãnh lực đạo. Tiếng xé gió liên tục không ngừng truyền ra. Đối với Phố Quân khổ luyện, Lý Kỳ Phong cảm giác được 10 phần hài lòng. Hít sâu một hơi, không khí mới mẻ tiến vào phổi bên trong, cảm giác vô cùng dễ chịu. Tê tê tê tê, một trận thanh âm rất nhỏ truyền vào Lý Kỳ Phong mà thôi. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại một đạo hố sâu trước đó. Thải Châu Chính khoan thai tự đắc ngồi tại hố xuôi theo phía trên, ngâm nga cổ lão tiểu khúc. Trong hố sâu đều là độc xà, vô số đầu độc xà giờ phút này chính di động tới thân thể quấn quanh thành một đoàn, tựa hồ muốn leo lên ra hố sâu bên ngoài. Thế nhưng là, mỗi lần có độc xà muốn leo ra thời điểm, Thải Châu tay phải khẽ động, liền đem sẽ phải leo ra hố sâu độc xà đánh rơi hạ hố xuôi theo. Người đã đến, Thải Châu cười nói, lộ ra răng trắng như tuyết. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, ngươi đang chờ ta. Thải Châu vừa cười vừa nói, đương nhiên, chúng ta tới làm một vụ giao dịch như thế nào? Lý Kỳ Phong lập tức tới hào hứng, vừa cười vừa nói, giao dịch gì? Thải Châu nói, rất đơn giản, ngươi dẫn ta ra ngoài, ta tìm cách giải quyết cho ngươi huyết trùng vấn đề. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói, giao dịch này ta thế nhưng là không dám. Thải Châu thần sắc lập tức biến đổi, ngữ điệu cũng đề cao mấy phần, lên tiếng hỏi, vì cái gì? Lý Kỳ Phong nói, nếu là ta mang ngươi ra ngoài, chỉ sợ liền đắc tội toàn bộ Vu cổ tộc, ta cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Thải Châu cười cười, nói, chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội ta sao? Lý Kỳ Phong nói, cả hai tướng hại lấy hắn nhẹ, đắc tội một người dù sao cũng so đắc tội một đám người mạnh hơn nhiều. Thải Châu vừa cười vừa nói, đáng tiếc ngươi ước lượng sai, ngươi không nên đắc tội ta. Nha, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta không khỏi bạch ngươi ý tứ. Thải Châu nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ngươi đã trúng độc, là ta là ngươi bỏ xuống độc, trừ ta ra là không người nào có thể giúp ngươi giải độc. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết cái gì gọi là đùa lửa. Thải Châu nói, ta không biết cái gì gọi là đùa lửa, bất quá ta biết nếu là ngươi không giúp ta, chỉ sợ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Thải Châu, đầu ngón tay kiếm khí sắc bén lưu động, ta biết ngươi cực kỳ phẫn nộ, bất quá ta nói thật cho ngươi biết, nơi này là vạn độc hố, nếu là ngươi động sát tâm, như vậy nơi này độc xà đem sẽ vô tình gặm ăn ngươi. Thải Châu chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, có lẽ ta thật không nên đắc tội ngươi. Thải Châu gật gật đầu, nói, như thế một cái thông minh lựa chọn. Hạ thật lâu tiểu tuyết rốt cục cũng đã ngừng. Thật dài vết bánh xe tại tuyết đọng trên đường lộ ra 10 phần bắt mắt. Ba con khoái mã vẫn là chặn lại xe ngựa trước đó. Liên Thiên Long thần sắc hết sức khó coi. Bên trái trên gương mặt một nói bàn tay ánh màu đỏ ấn ký 10 phần chói mắt. Trọng kiếm ra khỏi vỏ, bàng bạc kiếm khí càn quét mà ra, chém tới xe ngựa, trong chốc lát, toa xe ầm vang vỡ nát. Quả nhiên là già, Liên Thiên Long ngữ khí băng lãnh nói. Thương Thiếu Kiệt nhìn chăm chú lên Liên Thiên Long, lên tiếng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Liên Thiên Long lạnh giọng nói, rất đơn giản, mang các ngươi sư huynh muội hai người trở về. Thương Thiếu Kiệt nói, ngươi vậy chúng ta đi uy hiếp ta sư phụ cũng là vô sự vô bổ. Liên Thiên Long nói, được hay không làm lại nói. Thương Thiếu Kiệt tự định giá một chút, nói, ta có thể đi theo ngươi. Ngươi thả sư muội của ta. Liên Thiên Long cười lạnh nói, một cái cũng không thể đi. Thương Thiếu Kiệt thần sắc lập tức biến đổi, lên tiếng nói, sư muội cần trị liệu bệnh nhân, nàng không thể cho các ngươi đi. Các ngươi dẫn ta đi, ta có thể thuyết phục sư phụ của ta. Liên Thiên Long cười lạnh nói, không có khả năng, hai cái quả cân chung quy là phải mạnh hơn một cái. Ta hiện tại một mực ta ngay cả gia lão tổ an nguy, những người khác ta coi như không cố được, giết là được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.